Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 289, First Blood. Cái này một ngày, Lan Nhược Tự lại nghênh đón một cái mới hộ gia đình. Tên là Tân Thập Tam Nương. Thậm chí đang nhìn lấy Tân Thập Tam Nương chọn lựa một gian phòng vào ở đi về sau. Lan Nhược Tự đầu một cái không tốn tiền khách trọ Yến Xích Hà đều đang nghĩ. Cái này vừa mới mấy ngày thời gian, Lan Nhược Tự bên trong đã vào ở tới nhiều người như vậy. Chiếu như thế phát triển tiếp, qua một đoạn thời gian nữa hội không hội trọng hiện Lan Nhược Tự rách nát tiền nhân khí. Điểm này, hắn không biết, nhưng nàng biết, hôm nay lại chính là nhàm chán một ngày. Bởi vì, trời mưa, Hứa Tiên ba người vừa mới trở lại Lan Nhược Tự, bên ngoài liền rơi ra mưa to. Không biết phụ cận thiên địa, hội không lại bởi vì cái này tiếp liền mưa to mà gặp nạn. Mặc dù Trảm Yêu trừ ma, nhưng Yến Xích Hà cũng không có cái gì trách trời thương dân tâm tư. Dù sao đó là thần tiên chức trách, hắn cách thần tiên còn kém mấy bước đâu. Đêm nay, Yến Xích Hà ngủ rất không yên ổn, trong mơ mơ màng màng, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Chỉ là, tại cái này Lan Nhược Tự hắn đều đã ở đã nhiều năm. Thật muốn phát sinh cái gì không chuyện tốt lời nói, cũng hẳn là đã sớm phát sinh a. Sát vách cái kia chỉ thụ yêu mặc dù so với hắn hơi lợi hại một chút như vậy, nhưng song phương đấu lâu như vậy, không cũng không thể đem hắn làm gì sao? Huống chi hiện tại, cái này Lan Nhược Tự ở đây lấy người, giống như mỗi một cái. Tốt a, giống như ngoại trừ cái kia bị hắn dẫn tới gọi là Ninh Thái Thần thư sinh bên ngoài, mỗi một cái đều chỉ ít so với hắn lợi hại một chút như vậy. Dạng này đội hình, cái dạng gì không chuyện tốt mới có thể tại hiện đang phát sinh. Trong mơ mơ màng màng, Yến Xích Hà trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ tuôn ra. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Yến Xích Hà đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Tốt ngươi cái lớn mật quỷ vật, trong chùa nhiều như vậy cao nhân tại, còn dám tới nơi này làm loạn. Quả thực là muốn chết. Vốn là ngủ không an ổn, trong lòng hỏa khí chính đại, tại cảm ứng được người thư sinh kiên Ninh Thái Thần trong phòng tùm quỷ khí về sau, Yến Xích Hà trực tiếp dẫn theo kiếm liền ra phòng. Chỉ là vừa ra phòng, Yến Xích Hà đột nhiên dùng mình một cái. Mưa này dưới lại có vài thập niên trước mùa đông cảm giác, vô ý thức nắm thật chặt trên thân rách dưới nói toạc ra. Yến Xích Hà thấp giọng oán trách vài câu, hướng về Ninh Thái Thần gian phòng đi đến. Bành, đá bay ra ngoài Ninh Thái Thần cửa phòng. Yến Xích Hà liền thấy Ninh Thái Thần từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường. Một cái nữ quỷ chính nằm sấp ở trên người hắn, miệng một chút xíu hướng về thư sinh miệng tới gần một màn. Lớn mật quỷ vật, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Yến Xích Hà không phải cổ hủ người, cũng sẽ không gặp phải yêu ma quỷ quái liền một mực nghĩ đến đánh giết. Hắn cũng biết trên đời này yêu ma có nghi ngờ vậy có tốt, liền đi trong nhân loại có tốt, vậy có việc ác bất tận. Nhưng lần này, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Một cái nữ quỷ, lúc đêm khuya vắng người, ghé vào một cái lâm vào trong ảo cảnh thư sinh trên thân, miệng một chút xíu hướng thư sinh miệng xích lại gần. Không phải muốn hút người dương khí còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể là ai quỷ tình chưa hết không thành? Đối tại cái gì người quỷ tình chưa hết cái này năm chữ liền một cái dấu chấm câu đều không tin Yến Xích Hà giận quát một tiếng, rút kiếm liền muốn bên trên nữ quỷ. Nữ quỷ bị Yến Xích Hà một tiếng quát mạnh dọa đến ngây người như vậy trong nháy mắt. Liền là trong chớp nhoáng này, để hắn chưa kịp tránh Yến Xích Hà trường kiếm, mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, để bị Yến Xích Hà một tiếng như trống chiều chuông sớm gầm thét từ huyễn cảnh bên trong bừng tỉnh. Ninh Thái Thần vậy mở mắt, vừa mở mắt, Ninh Thái Thần liền thấy trong mộng cảnh kết bạn với chính mình tâm đầu ý hợp nữ quỷ Tiểu Thiến. Ngay mặt màu tóc trắng nằm sấp trên người mình, mà cái kia gọi là Yến Xích Hà hung thần ác sát chòm râu dài, chính cầm kiếm muốn giết hắn Tiểu Thiến. Tiểu Thiến cơ hồ là không chút do dự, Ninh Thái Thần xoay người thanh Nhiếp Tiểu Thiến ép dưới thân thể. Không vì ba ba ba, chỉ vì dùng thân thể thanh đáng thương nữ quỷ hộ dưới thân thể. Ninh Thái Thần hoàn toàn dùng sinh mệnh tới thuyết minh cái gì gọi là muốn động nàng một cọng tóc. Gáy, trước từ ta trên thi thể nhảy tới, câu nói này hàm nghĩa. So sánh với cái kia chút chỉ hội hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ hài tử niềm vui. Một khi đại nạn lâm đầu liền riêng phần mình bay. Tựu tựa hồ lộ ra chẳng phải đáng tin cậy. Lúc ấy thanh kiếm kia cách ta trái tim chỉ có 0,01 công điểm. Nhưng bốn phần có một nén hương về sau. Thanh kiếm này nam chủ nhân đem hội hung hăng địa dẹp ta. Chú ý, đây không phải tiên đoán. Cái này hoàn toàn là Ninh Thái Thần nội tâm chân thực khắc họa. Tại kiếm sắp đâm vào Ninh Thái Thần trái tim thu hoạch một đạo nhân đầu thời điểm. Yến Xích Hà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thu lại kiếm thế. Nhìn xem Ninh Thái Thần thanh nữ quỷ ép dưới thân thể. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Yến Xích Hà tư duy xuất hiện bốn phần có một nén hương thời gian sơ cứng. Bốn phần có một nén hương thời gian về sau. Yến Xích Hà vứt bỏ trường kiếm trong tay. Một thanh thanh Ninh Thái Thần từ trên người Nhiếp Tiểu Thiến kéo lên. Bành, ba, phốc, bang, bang, trở lên. Đơn thuần nắm đấm cùng nhục thể. Nhục thể cùng nhục thể. Nhục thể cùng thể diện ở giữa va chạm phát ra kịch liệt thanh âm. Mà khi cái này chút phân loạn thanh âm ngừng về sau. Lại nhìn Ninh Thái Thần. Đã biến thành một cái đầu heo. Người mẹ nó có phải hay không ngốc? Đây là quỷ. Là một cái hút người dương khí nữ quỷ ngươi có biết hay không? Ngươi dùng sinh mệnh che chở nàng. Trước một khắc nàng còn muốn hút ngươi dương khí ngươi có biết hay không? Bị hút dương khí. Nhẹ thì bệnh nặng một trận. Nặng thì biến thành thây khô. Thây khô cái gì ngươi hiểu không? Sẽ chết người. Có biết hay không cái gì gọi là người chết? Một bên thanh Ninh Thái Thần đè xuống đất ma sát. Yến Xích Hà một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận mắng. Thư sinh này thật là quá không biết điều. Mình hảo tâm cứu hắn. Hắn vậy mà không những không cảm kích. Còn liều mình đi bảo vệ cái kia yếu hại hắn nữ quỷ. Ai tốt ai xấu. Ai muốn cứu hắn ai muốn hại hắn đều không phân biệt được. Nếu như không phải gần nhất hắn tu đạo nhà thuật pháp. Đọc nho ra kinh điển. Thu liễm rất nhiều tính tình. Vừa mới hắn tuyệt đối hội không chút do dự một kiếm đâm xuống. Thanh cái này một đôi cẩu nam nữ đều đưa xuống địa ngục. A, không đúng. Cái kia nữ liền xuống địa ngục cơ hội đều không có. Khụ khụ. Bị Yến Xích Hà một trận nện. Ninh Thái Thần ho khan một trận. Trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười. A, thỏa mãn. Ta có phải hay không phát hiện cái gì khó lường sự tình. Yến đạo trưởng. Ta biết Tiểu Thiến là quỷ, nhưng vậy thì thế nào? Quỷ lại không thể có thiện lương một mặt sao? Tiểu Thiến khi còn sống cũng là người đáng thương. Sau khi chết biến thành quỷ đều bị người nô dịch. Nàng đối ta thực tình. Ta vậy thích nàng. Ta tin tưởng nàng không hội hại ta. Loại này tin, dù là nàng thật muốn giết ta. Cùng lắm thì cho nàng chính là. Ninh Thái Thần mang trên mặt cười. Nhìn xem nhào trên người mình Nhiếp Tiểu Thiến. Nhìn xem nhìn hầm hầm mình Yến Xích Hà. Cười đến không hiểu. Thải thần, Nhiếp Tiểu Thiến cảm động. Ngay tại ngày hôm qua, mình còn muốn yếu hại hắn lấy bảo trụ mình. Ngay tại ngày hôm qua, mình còn mấy lần thăm dò hắn phẩm hạnh. Ngay tại ngày hôm qua, mình cùng hắn còn là người xa lạ. Mà chỉ là trong vòng một ngày. Đối phương vậy mà vì nàng cam nguyện chịu chết. Cái này, là như thế nào một loại chân tình? Loại này chân tình, để nàng cảm động đều không muốn chạy trốn đi. Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần bắt lấy Nhiếp Tiểu Thiến tay. Nữ quỷ trở tay thanh thư sinh tay cầm thật chặt. Nhìn xem hai người nắm chặt cùng một chỗ tay. Yến Xích Hà một trận chán nản. Điên rồi, thật mẹ hắn điên rồi. Mặc kệ, các người yêu chết bất tử. Nói xong. Yến Xích Hà nhặt lên cắm trên mặt đất trường kiếm liền đi ra ngoài. Ân, tân cô nương, vừa ra cửa, Yến Xích Hà liền thấy đứng ở trong sân tân thập tam nương. Cùng, nàng mang theo vết máu tay phải. Tân cô nương đây là, thụ thương. Đương nhiên, đây chính là một câu nói nhảm. Không bị thương ai hội đổ máu. Dù là đối phương là cái nữ. Không bị thương tay vậy không hội đổ máu không phải. Vừa mới mở cửa thời điểm không cẩn thận bị vuốt một cái. Không có gì đáng ngại. Tân thập tam nương đối Yến Xích Hà cười cười. Đạo trưởng, bên trong xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới nghe được bên trong động tĩnh tựa hồ không nhỏ. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Yến Xích Hà liền khí không đánh vừa ra tới. Hừ, cái kia hỗn đản thư sinh mình muốn chết. Bần đạo mới lười nhác quản hắn. Miệng ngại thể chính Yến Xích Hà quay đầu lại hung dữ hướng trong phòng trừng mắt liếc. Phảng phất không có chút nào nhìn thấy mình không cẩn thận rơi ở bên trong vậy bàn. Kim cương kinh, không có việc gì liền tốt. Tân thập tam nương gật gật đầu. Người đạo trưởng kia vậy sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, tân thập tam nương đối Yến Xích Hà cười cười. Quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Cánh tay vung vẩy trong nháy mắt. Một giọt máu lặng yên nhỏ trên mặt đất. Nhuộm đỏ một mảnh gạch xanh. Đưa mắt nhìn tân thập tam nương trở về phòng. Trong sáng dưới ánh trăng. Nhìn xem sạch sẽ đình viện. Yến Xích Hà lại run lập cập. Cái thời tiết mắc toi này. Nắm thật chặt quần áo trên người. Yến Xích Hà đột nhiên có chút choáng váng. Từ khi tu hành về sau. Mình nóng lạnh bất xâm. Đã bao lâu chưa từng có lạnh loại cảm giác này. Chẳng lẽ lại. Là thân thể của mình xuất hiện vấn đề gì? Vận chuyển công pháp. Chân nguyên vận chuyển không ngại. Yến Xích Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia một cái chớp mắt mà qua hàn ý. Có thể là mình ảo giác a. Dù sao. Đã liên tiếp hạ mấy trận mưa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua sự tình. Ngoại trừ Yến Xích Hà cùng tân thập tam nương bên ngoài. Những người khác tựa hồ đều không có phát giác được bình thường. Nên ăn cơm ăn cơm. Nên ngủ một chút. Nên đạp thanh đạp thanh. Nên đi sớm về trễ đi sớm về trễ. Cái này một ngày sáng sớm. Vô danh tiểu hòa thượng lần nữa đạp trên mặt trời mới mọc ra cửa. Cái này mấy ngày hắn đều nhanh thanh cả đỉnh núi dẫm bẹp. Thần thần bí bí. Cũng không biết đang làm những gì. Hôm nay trước kia. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ngồi tại trong đình viện một tòa trong đình không biết nói cái này. Thứ gì, trên mặt lại thỉnh thoảng có chút thần sắc lo lắng. Cái này một ngày, giải thích rõ mình cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương. Tại gặp được Dương Tam cô nương trước đó vậy chưa từng có ưa thích nữ hài về sau. Hứa Tiên thấy là Dương Tam cô nương trong nháy mắt biến đỏ mặt. Tại nàng trước đó, chưa từng có ưa thích nữ hài. Cái này, coi như hắn biến tướng thổ lộ sao. Dương Tam cô nương trong lòng ngọt ngào, lại như cũ miệng ngại thể chính. Vậy ngươi nói một chút, ngươi cái kia chút thơ tình, ngươi cái kia tình thánh danh hào, là làm thế nào đạt được? Kết quả là, Hứa Tiên dẫn kinh luận điển, bày sự thật giảng đạo lý, dùng hai canh giờ thời gian, mới nói với Dương Thiền Thanh làm thơ loại sự tình này. Không nhất định đều muốn viết mình nội tâm chân thực tình cảm chuyện này. Thật giống như học sinh tiểu học sáng tác văn. Rõ ràng ra ra mộ phần cỏ đều ba thước làm. Còn có thể viết ta sách khung thời điểm. Ba ba mụ mụ mang ta về quê quán nhìn ra ra. Ra ra nhưng vui vẻ. Cười đến đặc biệt hiền lành. Chuẩn bị cho ta thật nhiều ăn ngon, vân vân. Trở về quê quán ra ra ngươi muốn thật có thể hiền lành đối ngươi cười. Chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Nhất định đem ngươi cùng cha mẹ ngươi đều dọa khóc. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngay tại Hứa Tiên dùng hơn phân nửa đêm thêm một buổi sáng sớm thời gian thanh Dương Tam cô nương. Hống vui vẻ sau không bao lâu. Lan Nhược tự bên trong, như là Yến Xích Hà suy đoán như vậy. Lại nghênh đón một người khách nhân. Áo đen, tóc dài, dài ba thước kiếm, tuyệt đại phong hoa, P.S. Canh thứ hai, nguyệt phiếu có hay không? Phiếu đề cử có hay không? Khen thưởng, liền tùy ý a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.